Nghe thấy người đó nói Đỗ Trọng gặp chuyện, mọi người đều biến sắc. Dương Chấn vội hỏi, rốt cuộc ông Đỗ đã gặp chuyện gì? Nói rõ đi. Trinh sát vội nói, ông Đỗ đến Ma Sơn ở ngoài chiến trường biên giới, bị Võ Tông ở Ma Sơn bắt giữ. Người của Võ Tông tung tin, bảo Minh Chủ Võ Minh đích thân tới Ma Sơn đón người trước 12 giờ trưa mai. Nếu Minh Chủ không xuất hiện, họ sẽ xử tử ông Đỗ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Nét mặt Dương Chấn lạnh lùng đến cực điểm. Anh không ngờ Đỗ Trọng lại đến Ma Sơn để tìm hồi hồn đan cho anh. Càng không ngờ Đỗ Trọng sẽ bị người của Võ Tông bắt giữ. Với tư cách là chiến thần bất bại của Cửu Châu, anh biết rõ mọi chuyện về chiến trường ngoài biên giới. Anh cũng là cao thủ bước ra từ Ma Sơn, nên cũng nắm rõ các thế lực ở nơi này. Tại Ma Sơn có rất nhiều thế lực. Trong số những thế lực này có 5 thế lực mạnh nhất, mà Võ Tông chính là một trong 5 thế lực hàng đầu ở Ma Sơn. Năm đó khi Dương Chấn đến Ma Sơn, anh cũng chỉ nghe nói đến Võ Tông chứ chưa bao giờ tiếp xúc với người của Võ Tông. Hồi đó anh còn rất yếu. Trong mắt anh, cao thủ Võ Tông tựa như tiên trên trời. Đương nhiên, đó là mấy năm trước, khi Dương Chấn chỉ có thực lực thần cảnh. Cao thủ mạnh nhất Võ Tông là Tông chủ Võ Tông, tên Cổ Sơn, đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nghe nói Cổ Sơn đến từ gia tộc Cổ Võ, muốn tìm kiếm kỳ ngộ đột phá cảnh giới nên mới đến Ma Sơn, đồng thời sáng lập Võ Tông. Tôi đã nghe nói về Võ Tông, nghe nói Võ Tông rất coi trọng thiên tài võ thuật. Chắc họ biết thiên phú của Minh Chủ vô cùng yêu nghiệt nên muốn Minh Chủ gia nhập Võ Tông. Ninh Thiên Hòa chợt nói. Dương Chấn hơi kinh ngạc, không ngờ Ninh Thiên Hòa còn biết cả Võ Tông. Ngụy Thiên Thành vội nói, chắc chắn là thế rồi, đối phương gọi đích danh Minh Chủ đi đón ông Đỗ. Mà Minh Chủ vừa giết Bách Lý Huyền, có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, tức là Võ Tông nắm rõ mọi chuyện ở đây. Hồng Phúc cũng nhẹ gật đầu nhưng không nói gì. Dương Chấn cũng không hề do dự nói, nếu Võ Tông đã muốn tôi đến Ma Sơn đón người, vậy tôi đi một chuyến là được. Cho dù Võ Tông có mục đích gì, anh cũng phải đến đó. Đỗ Trọng đi tìm đan dược cứu mạng anh nên mới bị người của Võ Tông bắt. Nếu anh không đi cứu Đỗ Trọng, người của Võ Minh sẽ nghĩ gì về anh? Biết Dương Chấn định đến Ma Sơn, đám người đều giật mình. Tuy họ chưa bao giờ đến Ma Sơn, nhưng cũng biết ít nhiều về tình hình ở nơi này. Võ Tông lại là một trong 5 thế lực hàng đầu ở Ma Sơn, nên đương nhiên họ cũng biết chuyến đi đến Ma Sơn lần này của Dương Chấn nguy hiểm cỡ nào. Ninh Thiên Hòa nghiêm nghị nói, Minh Chủ, để tôi đi với cậu. Thấy thế, Hồng Phúc và Ngụy Thiên Thành cũng nói, Minh Chủ, chúng tôi cũng đi với cậu. Dương Chấn từ chối luôn. Võ Minh vẫn cần mọi người trấn giữ, tôi sẽ đi đón ông Đỗ về. Nghe thấy thế, 3 người không dám nói thêm nữa. Họ đều biết thực lực của mình đến đâu. Dương Chấn có thể ung dung giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng họ thì không. Nếu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, theo Dương Chấn đến Ma Sơn sẽ khiến anh vướng víu. Anh Chấn, em đi với anh. Lúc này Mã Tuân bước tới nghiêm nghị nói, anh ta vốn định đến Ma Sơn để rèn luyện, bây giờ vừa hay Dương Chấn cũng tới Ma Sơn, đương nhiên anh ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Chấn nhìn Mã Tuân, cậu nghĩ kỹ chưa? Mã Tuân gật đầu. Anh Chấn, anh cứ yên tâm, tuy em muốn mau chóng mạnh lên nhưng cũng biết mình còn vợ con. Em sẽ không liều lĩnh đối mặt với mọi nguy hiểm chỉ để mạnh lên. Hơn nữa trong người em có thị huyết châu, nếu dốc hết sức đối phó thì cũng phát huy được thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cao thủ bình thường khó có thể giết em. Dương Chấn đã nói hết những gì nên nói. Nếu Mã Tuân đã quyết tâm đi, anh cũng không tiện ngăn cản nữa. Minh Chủ, phải xử trí những người này thế nào ạ? Ninh Thiên Hòa bỗng chỉ vào 30 cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn tới nói, những người này đều là cao thủ siêu phàm cảnh, thực lực không tầm thường. Nhưng có thể khẳng định không phải ai trong số họ cũng là cao thủ nhà họ Đinh. Dương Chấn nhìn về phía những người kia. Trong lúc nhất thời, 30 cao thủ kia đều có vẻ sợ hãi. 2 người mạnh nhất trong số họ đã bị Dương Chấn giết rồi. Trong số các cao thủ còn lại, người mạnh nhất mới đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Dương Chấn có thể giết cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nói gì đến họ chứ. Cho dù cả 30 người họ hợp sức, có lẽ vẫn chưa chạm được vào sợi tóc của Dương Chấn thì đã bị giết rồi. Dương Chấn hỏi, mọi người đến từ đâu? Một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong vội nói, thưa Minh Chủ, trong số chúng tôi chỉ có 5 cao thủ siêu phàm nhất cảnh đến từ nhà họ Đinh ở phía Bắc. Có 20 cao thủ từ siêu phàm nhị cảnh trở lên tới siêu phàm ngũ cảnh do nhà họ Đinh bỏ tiền để thuê về. Còn 5 cao thủ bị gia tộc của Võ Bách Lý xem như là vật phẩm, đưa cho nhà họ Đinh ở phía Bắc. Nhưng 5 người chúng tôi cũng không có thiện cảm gì với gia tộc của Võ Bách Lý. Bởi vì chúng tôi là nô lệ của gia tộc Bách Lý.

cô ta kiểm tra cho Mã Tuân cuối cùng. Nét mặt Phùng Tiểu Uyển nhanh chóng trở nên hết sức nghiêm nghị. Ngải Lâm lập tức căng thẳng. Chung sống với Phùng Tiểu Uyển lâu như thế, cô ấy hiểu từng biểu cảm của Phùng Tiểu Uyển. Dương Chấn cũng lo cho Mã Tuân. Lần kiểm tra này kéo dài khoảng 5 phút rồi mới dừng lại. Ngải Lâm vội hỏi. Tiểu Uyển, Mã Tuân sao thế? Phùng Tiểu Uyển không nói gì, chẳng biết là đang do dự xem có nên trả lời hay không, hay đang nghĩ xem phải giải thích thế nào. Chuyện này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Mã Tuân như hiểu ra điều gì đó, cười nói. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể anh. Chỉ bị một chút nội thương khi đánh với tên khốn vạn tể thôi. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Tiểu Uyển, anh nói không sai chứ? Anh ta muốn theo Dương Chấn đến Ma Sơn ở chiến trường ngoài biên giới. Lúc này đương nhiên không thể khiến Ngải Lâm lo lắng được. Ngải Lâm hiểu ý Mã Tuân lập tức quát. Anh trật tự. Mã Tuân lúng túng sờ mũi cười ngượng. Ngải Lâm nhìn Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, anh ấy sao rồi? Em cứ yên tâm nói cho chị biết. Phùng Tiểu Uyển liếc nhìn Mã Tuân, rồi nói với Ngải Lâm. Chị Lâm, anh Tuân bị nội thương, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật của anh ấy. Nhưng chị yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức, không để nền tảng của anh ấy bị thương. Nghe thấy thế, Ngải Lâm thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Mã Tuân. Anh không có thực lực, còn dám khoe khoang. Đáng đời anh bị nội thương. Mã Tuân cười hề hề, bước đến ôm Ngải Lâm. Vợ à, lần này anh đi giúp anh Chấn nên mới bị nội thương. Có muốn trách thì cũng phải trách anh Chấn chứ. Ai bảo anh ấy trốn ở trụ sở Võ Minh mà không bảo chúng ta một tiếng nào. Hại bọn anh xung đột với cao thủ Võ Minh. Ngải Lâm lườm Mã Tuân. Mã Tuân vui vẻ nhìn Dương Chấn. Anh Chấn, có phải nên trách anh không à? Dương Chấn bỗng thấy hơi khó chịu. Rõ ràng Phùng Tiểu Uyển sợ Ngải Lâm lo nên mới giấu giếm. Nhưng anh biết chắc chắn cơ thể của Mã Tuân có vấn đề rất lớn rồi. Anh mỉm cười gật đầu, nói với Ngải Lâm. Chị Lâm, lần này trách tôi bế quan đột phá ở Võ Minh, quên cả thời gian liên lạc với mọi người hơi muộn. Ngải Lâm vội nói. Dương Chấn, tôi không có ý trách cậu. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Trên đường về, Dương Chấn và đám người Mã Tuân đã bàn bạc xong, không nói chuyện vừa xảy ra cho đám người Ngải Lâm biết. Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam. Người của ba thế gia võ thuật lớn đã rời Yến Đô chưa? Hoài Lam mỉm cười gật đầu. Họ đã rút hết rồi. Sản nghiệp của họ ở Yến Đô cũng trở thành sản nghiệp của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh Chấn, giám đốc Lạc Khải của anh đúng là rất ổn. Lần này tôi chỉ nhắc mấy câu chứ hầu như không làm gì. Lạc Khải đã thu xếp sản nghiệp của ba thế gia võ thuật của nước Dương ở Yến Đô. Về trận chiến sống còn giữa anh và Kitano Takeshi 3 ngày trước, tôi đã sắp xếp người tuyên truyền rồi. Chú Nhàn Sương cũng nổi tiếng khắp thế giới nhờ lần tuyên truyền này. Tôi tin không lâu nữa tập đoàn Nhạn Chấn sẽ đứng trên đỉnh của thế giới. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn cũng hơi kích động. Tập đoàn Nhạn Chấn là kỳ vật duy nhất mà mẹ anh để lại. Cuối cùng anh cũng sắp đưa được tập đoàn Nhạn Chấn lên đỉnh thế giới rồi ư? Sau khi nói thêm mấy chuyện khác, Dương Chấn trầm giọng nói. Lát nữa, tôi và Mã Tuân sẽ rời khỏi Yến Đô, nên báo với mọi người một tiếng. Nghe thấy thế mọi người đều ngạc nhiên. Ngải Lâm bỗng hơi căng thẳng. Dương Chấn, hai người đi đâu thế? Dương Chấn nói. Chúng tôi phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật, không tiện nói rõ nội dung nhiệm vụ. Đây là lý do mà họ đã thảo luận trước khi về. Mã Tuân cũng vội nói. Lâm à, em cứ yên tâm, có anh Chấn ở đây, anh không sao đâu. Em và bé Tĩnh An ngoan ngoãn, chờ anh ở nhà nhé. Mắt Ngải Lâm lập tức đỏ hoe. Tuy cô ấy không biết Mã Tuân và Dương Chấn phải thực hiện nhiệm vụ gì, nhưng cũng biết chắc chắn nhiệm vụ có thể khiến Dương Chấn đích thân ra tay không hề đơn giản. Cô ấy nhìn Mã Tuân bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh đang bị thương, có thể chấp hành nhiệm vụ à? Mã Tuân cười nói. Em yên tâm, có anh Chấn ở đây, anh không sao đâu. Hơn nữa, vết thương này không là gì cả. Anh ta nói rồi đón lấy con từ tay Ngải Lâm, mỉm cười hiền hòa, đùa với bé Tĩnh Ngan. Dương Chấn cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh đến Ma Sơn để cứu người, nhưng Mã Tuân lại tới Ma Sơn để rèn luyện. Có thể nói Ma Sơn là nơi nguy hiểm nhất thế tục, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có vô số. Bao năm qua có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã đến Ma Sơn để tìm kỳ ngộ đột phá. Chính vì lẽ đó Ma Sơn còn được gọi là đất thánh lên thẳng thiên cảnh. Ở Ma Sơn ngày nào cũng có cao thủ đỉnh cao chết, thậm chí ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có khả năng bỏ mạng. Mã Tuân lại muốn đến nơi nguy hiểm như thế để rèn luyện một thời gian. Dương Chấn là anh em mà lại không ngăn cản được Mã Tuân. Nếu Mã Tuân gặp bất trắc, anh cũng không biết phải đối mặt với Ngải Lâm thế nào. Phùng Tiểu Uyển chợt nói. Anh Chấn, anh đi theo em một lát. Trước đó em đã luyện chế ra một số đan dược, có tác dụng rất lớn với anh và anh Tuân. Dương Chấn hiểu ý Phùng Tiểu Uyển, theo Phùng Tiểu Uyển lên tầng 2.

Dương Chấn lập tức nổi giận quát. Tên khốn nhà cậu, đã thế rồi mà vẫn muốn đến Ma Sơn. Cậu không sợ chết ở Ma Sơn à? Tại sao cậu không bầu bạn với chị Lâm và bé Tĩnh An? Nếu cậu chết, họ phải làm sao chứ? Mã Tuần, cậu khiến tôi thất vọng vô cùng. Mã Tuần bình tĩnh nhìn Dương Chấn đang kích động, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Anh Chấn, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng anh đã giúp em quá nhiều rồi. Em không thể dựa vào anh mãi đúng không? Em cũng biết nếu để anh tìm cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong có sức mạnh phong ấn thì sẽ dễ hơn em tìm rất nhiều. Nhưng mà ở Ma Sơn, ngay cả cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Em có vợ con, nhưng anh cũng có. Không thể bắt anh chịu mọi thứ vì em được đúng không? Làm thế không công bằng với anh, cũng không công bằng với chị dâu và Tiêu Tiếu. Anh Trấn, em hy vọng sau này anh có thể suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. Lời Mã Tuân nói như gáo nước lạnh dội lên đầu của Dương Chấn, khiến anh lập tức tỉnh lại. Đúng thế, anh luôn muốn bảo vệ người bên cạnh anh, thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng. Như khi đi đến Hoài Thành trước đó, anh còn trở mặt với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu mạng anh không lớn thì đã chết ở Hoài Thành từ lâu rồi. Ngay cả ông cửu bảo vệ anh cũng chết ở Hoài Thành. Những lời mà anh vừa chất vấn Mã Tuân khiến anh không khỏi tự hỏi mình. Trước khi làm những chuyện nguy hiểm đó, chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến việc mình cũng có vợ có con ư? Bây giờ Tần Nhã và Tiếu Tiếu có khỏe mạnh hay không? Anh cũng không biết. Càng nghĩ Dương Chấn càng thấy tự trách hơn. Mã Tuân nói. Anh Chấn, xin lỗi, khiến anh khó chịu rồi. Dương Chấn lắc đầu không muốn nói chuyện nữa. Chúng ta đi thôi. Trước 12 giờ trưa mai, nếu họ không đến chiến trường ngoài biên giới kịp, Võ Tông ở Ma Sơn sẽ xử tử Đỗ Trọng. Chiến trường ngoài biên giới rất rộng, Ma Sơn cũng rất lớn. Nếu họ muốn đến Ma Sơn trước 12 giờ trưa mai thì thời gian hết sức gấp rút. Ở Cửu Châu nếu muốn đi đâu thì chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng là đến rồi. Nhưng cả chiến trường ngoài biên giới chỉ có một sân bay thôi. Sau khi đến sân bay ở chiến trường ngoài biên giới, nếu muốn tới Ma Sơn thì phải ngồi xe Việt dã, treo đèo lội suối thì mới đến được Ma Sơn. Rồi lại phải ngồi xe mấy tiếng để tới Võ Tông nữa. Có thể nói thời gian hết sức ít ỏi. Nếu muốn đến Võ Tông trước 12 giờ trưa mai, còn không được gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường. Bằng không nhỡ mất thêm thời gian, đừng nghĩ tới việc tới Võ Tông kịp lúc. Cùng lúc đó, chiến trường ngoài biên giới trong Võ Tông tại Ma Sơn, một ông lão tóc bạc đang ngồi trên ghế mây, nhàn nhã thưởng thức trà. Lúc này một người trung niên bước vào. Tông chủ! Người trung niên cung kính đứng trước mặt ông lão. Ông lão đặt chén trà xuống nhìn về phía người trung niên. Đã sắp xếp xong hết chưa? Người trung niên gật đầu rồi nói. Hồi nãy Dương Chấn đã rời khỏi dinh thự Vân Phong. Mặt khác tôi đã tiết lộ hành tung của cậu ta cho người nước Dương rồi. Ông lão gật đầu. Tốt lắm, tiếp tục theo dõi cậu ta. Người trung niên vội đáp. Vâng. Dương Chấn không ngờ người của Võ Tông đã bảo anh đến Võ Tông trước 12 giờ trưa mai, nhưng lại tiết lộ hành tung của anh cho người nước Dương. Bên kia tại trụ sở chính của Hiệp hội Võ Thuật nước Dương, một đám cao thủ nước Dương ngồi chung với nhau. Trên ghế chính là một ông lão mặc đồ luyện võ. Sendai Kabuto và Aoki Yamato ngồi hai bên ông lão này. Hội trưởng Yoshida, Dương Chấn đã giết hội trưởng Kitano, còn giết phó hội trưởng Yoshida nữa. Đây là tội chết. Nếu bây giờ cậu ta đã rời khỏi Yến Đô, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này để giết cậu ta, báo thù rửa hận cho Kitano và phó hội trưởng Yoshida. Sendai Kabuto tức giận nói. Aoki Yamato cũng siết chặt nắm tay, nói với vẻ căm hận. Dương Chấn đã sỉ nhục cao thủ nước Dương chúng ta, cậu ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Phải giết cậu ta thì mới có thể rửa hết nhục nhã. Những người khác cũng đi nhau quát. Giết Dương Chấn, rửa sạch nhục nhã. Trong lúc nhất thời, cao thủ nước Dương trong phòng họp đều quát lớn. Ai cũng có vẻ căm hận, chỉ muốn đi giết Dương Chấn ngay. Mặt ông lão ngồi ở ghế chính lạnh tanh. Mãi đến khi đám người đã yên lặng thì mới lạnh lùng nói với vẻ đằng đằng sát khí. Mọi người nói không sai. Dương Chấn phải chết. Yoshida Shinichi tôi thề sẽ khiến cậu ta trả giá bằng mạng sống. Yoshida Shinichi là cao thủ do thế gia võ thuật đằng sau gia tộc Yoshida cử đến Hiệp hội Võ thuật nước Dương, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Trước kia bà thế gia lớn chọn Kitano Takeshi làm hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương vì Kitano Takeshi có thân phận trong sạch, không liên quan gì đến ba thế gia lớn. Nhưng bây giờ Kitano Takeshi đã chết. Yoshida Kakeru mà gia tộc Yoshida cử đến Hiệp hội Võ thuật nước Dương cũng đã bị chết. Có thể nói gia tộc Yoshida bị tổn thất nặng nề, nên cử luôn cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ra. Có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong chấn giữ, đương nhiên gia tộc Aoki và gia tộc Sendai sẽ không tranh giành chức hội trưởng. Dương Chấn cũng không biết,

Dương Chấn mỉm cười, vươn tay đánh nhẹ vào ngực Mã Tuân. Được rồi, anh em ta từ biệt ở đây. Tôi chờ cậu bình an quay về Yến Đồ nha. Anh nói rồi quay người bước lên chiếc xe Việt dã đang đợi mình. Sau tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe dần đi xa. Mã Tuân nhìn chiếc xe đi xa dần, rốt cuộc không kiểm soát được tâm trạng của mình, nước mắt trượt xuống trên mặt. Mãi đến khi chiếc xe đi khuất hẳn, anh ta mới siết chặt nắm tay, kiên định nói. Anh Chấn yên tâm, chắc chắn em sẽ bình an quay về Yến Đô. Đến khi chúng ta gặp lại, anh sẽ kinh ngạc về sự thay đổi của em. Anh ta nói rồi cũng quay người rời đi, không hề ngoái lại. Bên kia Dương Chấn ngồi một mình trên chiếc xe Việt dã rộng rãi, cảm thấy rất nặng nề, vô cùng lo lắng cho Mã Tuân. Mã Sơn là nơi vô cùng nguy hiểm. Với thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ của Mã Tuân, rất khó bình yên sống ở đây nửa năm. Có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Rất có thể lần chia tay này sẽ là vĩnh biệt. Nếu Mã Tuân gặp chuyện thật, anh phải đối mặt với Ngài Lâm và bé Tĩnh An thế nào đây? Két một tiếng, xe bỗng phanh gấp, đứng giữa đường. Dương Chấn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế có dáng người vạm vỡ nói. Ngại quá, xe bị người ta chặn lại, chắc họ định bắt xe. Ở Ma Sơn, những chuyện tương tự thường xuyên xảy ra. Những tài xế hay phải cận kề cái chết đã không còn kinh ngạc trước những việc này nữa. Tài xế hạ cửa sổ ở ghế phụ xuống, nhìn đám người bên ngoài nói lớn. Tôi phải đưa vị khách này đến Võ Tông, nếu các vị tiện đường thì lên xe, còn không thì tránh ra đi. Bên ngoài có 4 cao thủ đều đến siêu phàm cửu cảnh. Nhất là cao thủ dẫn đầu, có khí thế hết sức đáng sợ. Ngay cả Dương Chấn cũng cảm nhận được áp lực. Có lẽ đối phương đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Chắc hẳn trong 3 người còn lại có 2 người là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, 1 người là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Không hổ là Ma Sơn, đúng là siêu phàm cửu cảnh nhiều như chó. Chỉ một nhóm nhỏ 4 người thôi mà đã mạnh đến thế rồi. Trước đội hình mạnh mẽ như vậy, tài xế không hề sợ hãi. Có thể làm tài xế ở Ma Sơn, đương nhiên thực lực cũng không yếu. Cảnh giới của tài xế đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Ở Ma Sơn, tài xế đều được tuyển thẳng vào một thế lực Thần Hành Tông, cũng như Võ Tông mà Dương Chấn định đến. Thần Hành Tông cũng thuộc một trong 5 thế lực hàng đầu ở Ma Sơn. Nếu muốn làm tài xế ở Ma Sơn, nhất định phải gia nhập Thần Hành Tông. Không những thế còn phải nộp 80% thu nhập hàng tháng cho Thần Hành Tông nữa. Đương nhiên, Thần Hành Tông phải có trách nhiệm với những tài xế này. Nếu ai dám xúc phạm tài xế của Thần Hành Tông, Thần Hành Tông sẽ đưa ra nhiệm vụ đuổi giết với giá trên trời. Có thể nói ở Ma Sơn, người không thể trêu vào nhất chính là tài xế của Thần Hành Tông. Mấy người có tiện đường không? Nếu không thì mau tránh ra. Thấy 4 cao thủ bên ngoài không nói gì, tài xế hùng hổ quát. Tuy hắn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đình phong, nhưng không hề coi đối phương ra gì. Trên xe của tài xế Thần Hành Tông đều được lắp camera quay toàn cảnh. Tất cả hình ảnh đều sẽ được truyền về màn hình của Thần Hành Tông theo thời gian thực. Nếu có ai dám ra tay với tài xế của Thần Hành Tông thật, Thần Hành Tông sẽ biết tin ngay, đồng thời cử cao thủ gần nơi xảy ra chuyện nhất đến cứu viện. Dương Chấn, cậu cút xuống đây chịu chết, hay để chúng tôi lên xe giết cậu. Đúng lúc này, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhìn vào xe quát lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, thì đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe đăng ký kênh để có thể nhận được những tin tức mới nhất, những tập truyện cập nhật mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.